Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 137, 137, Bệnh Kiều Thượng Ti Thiên 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sau đó, Thiên Dã liền bỏ ra đại khái 10 phút tả hữu thời gian. Đem trong nhà vệ sinh phát sinh sự tình báo cho bọn họ. Đương nhiên, hắn ở trong đó đem mình muốn sửa chữa kịch bản lướt qua. Chỉ nói đến những cái kia gian phòng cửa cùng một lúc mở ra. Hắn liền lâm vào hôn mê trạng thái. Mấy người nghe vậy, đều riêng phần mình bắt đầu trầm tư. Ánh mắt trên người Thiên Dã quét tới quét lui. Giống như là muốn từ trên người hắn nhìn ra cái đến trong lòng cái chủng loại kia ánh mắt. Để hắn cảm thấy không quá dễ chịu. Người nói là, lúc ấy ngươi hôn mê. Góc tường trần nhà, còn mang theo một cái tóc dài nữ nhân. Trần Lam suy tư một lát về sau. Đối Thiên Dã đặt câu hỏi xác nhận nói. Hắn nhẹ giọng lên tiếng. Không có đạo lý a, đã quái đản xuất hiện. Vậy ngươi hẳn là không có khả năng sống sót mới đúng. Món đồ kia lại không có lòng thương hại. Không có đem ngươi dế. Tê chết nó cũng sẽ không đi. Trương Quốc Cường sờ cằm. Ở một bên thấp giọng lầm bầm. Thanh âm không nhỏ. Cái này âm thanh rõ ràng truyền vào trong tai bọn họ. Trần Lam lúc này cũng là cau chặt lấy lông mày. Hiển nhiên không rõ Thiên Dã vì cái gì có thể sống sót. Cẩn thận nói một chút ngươi tại hôn mê trước đó. Cũng chính là những cái kia cửa nhà vệ sinh mở ra thời điểm. Chung quanh đều xảy ra chuyện gì? Nàng tiếp tục hỏi đến. Không nhớ ra được. Kết quả cuối cùng chính là ta vừa rồi rằng. Tại tất cả cửa cùng mở ra. Ta liền mất đi tất cả ý thức. Dù cho có thay đổi gì. Ta đều không biết. Thiên Dã đáp trả. Hắn bây giờ nghĩ lại bản thân lúc ấy trong nhà vệ sinh thời điểm. Phía sau lưng đều không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh. Thiên Dã trước đó, chưa từng nghĩ tới cùng quái đản có liên quan đồ vật. Vậy mà có thể ảnh hưởng đến hắn ý thức. Không có làm nền, không có tiến hành theo chất lượng. Vẻn vẹn chỉ là cửa bị mở ra một cái chớp mắt. Hắn liền hoàn toàn mất đi cảm giác. Rõ ràng sửa chữa kịch bản cần thời gian. Một giây cũng không đến. Nhưng hắn lại ngay cả cái này thời gian chưa tới một giây đều không thể kịp phản ứng. Không chỉ Trần Lam bọn hắn không biết Thiên Dã vì sao lại sống sót. Bao quát chính Thiên Dã cũng không biết. Hắn cảm thấy, mất đi ý thức không có cảm giác là so với bất cứ chuyện gì đều muốn đáng sợ. Đương lâm vào như thế hoàn cảnh thời điểm, cũng chỉ có thể biến thành đồ ăn trên bàn thịt cá. Mặc cho xâm lược, hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống. Hắn cũng tương tự nghi hoặc, lúc ấy trần nhà chỗ rõ ràng liền treo một cái tóc dài nữ nhân. Theo lý thuyết, hắn mất đi tất cả phản kháng thủ đoạn, kia nữ nhân hẳn là sẽ giết hắn mới đúng. Hoặc là cho dù không có dế, tê chết, bị Trần Lam bọn hắn cứu, kia Trần Lam bọn hắn cũng hẳn là nhìn thấy cái kia nữ nhân mới đúng. Hiện tại xem ra, Thiên Dã biết Trần Lam bọn hắn kỳ thật đều không có làm bao lớn sự tình. Cũng liền chạy đến nhà vệ sinh đi nhặt hắn trở về mà thôi. Các ngươi nói, có thể hay không cái này tiểu ca gặp được vật kia. Trầm mặc bầu không khí bên trong, người gầy mở miệng đánh vỡ cái này có chút khiến người ta cảm thấy buồn bực không khí. Vật kia, Trần Lam ngẩng đầu lên, nhìn về phía người gầy. Đúng, rất có thể, tại chúng ta mở cửa trước một giây. Cái này tiểu ca liền đang bị nó kéo vào phòng nhỏ. Mà khi chúng ta mở cửa về sau, liền vừa vặn ảnh hưởng đến lĩnh vực của nó. Cho nên mới dẫn đến chúng ta trông thấy tiểu ca thời điểm. Hắn có một nửa thân thể lộ ở bên ngoài, một nửa thân thể lại tại bên trong. Người gầy phát biểu kiến giải của mình. Hắn sau khi nói xong lại tiếp lấy bổ sung một câu. Muốn để cho mình cái này kiến giải trở nên càng thêm có độ tin cậy. Trước đó cái này tiểu ca không phải nói sao. Hắn lúc hôn mê, là trong nhà vệ sinh. Cũng là nói đúng là hắn tại hôn mê trong khoảng thời gian này. Thân thể bị dịch chuyển. Kết hợp lên vật kia một khi bị những người khác ảnh hưởng đến lĩnh vực liền sẽ biến mất. Ta cảm thấy tại gian phòng cửa mở ra về sau. Hắn hẳn là nhìn thấy vật kia. Những người khác nghe xong, minh bạch người gầy trong miệng nói tới là vật gì. Duy nhất không hiểu, chỉ có trước mắt còn nằm ở trên giường Thiên Dã. Hắn không biết người gầy trong miệng nói tới vật kia, có phải hay không chỉ cái khác. Quái đản, nếu như là quái đản, người gầy kia có thể trực tiếp xưng hô, không cần thiết lại thêm vật kia, loại phiền toái này lại câu đố danh xưng. Nhưng nếu như không phải quái đản, Thiên Dã cũng không biết kinh khủng trong thế giới ngoại trừ quái đản bên ngoài sẽ còn tồn tại có cái gì. Ta cũng nghĩ qua, nhưng các ngươi suy nghĩ thật kỹ, nếu như hắn thật gặp vật kia, bây giờ còn có thể bình thường nói chuyện với chúng ta. Trần Lam đối mặt người gầy nói ra suy đoán, không khỏi tiến hành phản bác. Cũng đúng, người gầy gãi đầu, đem ý nghĩ này từ trong đầu bài trừ. Thiên Dã quan sát người gầy vò đầu bộ dáng, lại nhìn một chút đứng tại bên cạnh hắn cách đó không xa Trần Lam. Hắn có chút nhịn không được, mở miệng đặt câu hỏi nói. Các ngươi nói vật kia là cái gì? Cùng tiếp tục xem bọn hắn làm trò bí hiểm xuống dưới. Thiên Dã cảm thấy còn không bằng mình trực tiếp đặt câu hỏi. Bọn hắn nguyện ý nói liền nói, không muốn nói coi như không cần thiết giảng cái nói đều làm như thế rơi vào trong sương mù. Vật kia à, kỳ thật ngươi cũng không cần thiết biết. Dù sao một khi ngươi nhìn thấy nó thời điểm, kết cục cũng chỉ có hai cái. Hoàng Mao ở bên cạnh xen vào trêu ghẹo hồi đáp, đồng thời con mắt nhìn thẳng Thiên Dã. Hoặc là chết rồi, hoặc là điên rồi, điên rồi. Thiên Dã không quá lý giải đây là ý gì. Bất quá hắn phát hiện tại Hoàng Mao nói xong câu đó thời điểm, cái kia gọi là Dương Nghiên nữ hài nhìn về phía ánh mắt của đối phương tràn ngập vô cùng địch ý. Tốt, người trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, hiện tại thời gian không còn sớm, đem tinh thần dưỡng tốt, buổi tối hôm nay còn phải đi làm, Trần Lam nói. Thiên Dã biết bọn hắn đem trên người mình tình huống tìm hiểu không sai biệt lắm về sau, đã đánh mất cùng mình trò chuyện tâm tư. Những người khác gặp Trần Lam buông lời, cũng đều đi theo cái sau bước chân, chuẩn bị rời đi nơi này. Đúng rồi, kém chút quên, khi đi đến cổng thời điểm, Trần Lam xoay người nhìn về phía Thiên Dã, hồi tưởng lại mình lúc ấy cho Thiên Dã đưa tấm giấy nguyên nhân. Công xưởng trên vách tường những quy tắc kia không biết ngươi có nhìn thấy hay không. Bất kể như thế nào, ngươi cũng đừng trái với phía trên những vật kia. Một chút xíu cũng không được. Đương nhiên nếu như ngươi muốn chịu chết có thể đi thử một chút. Còn có, kết thúc cái này kịch bản phương thức, chính là rời đi công xưởng. Tại ngươi chưa tìm được chính xác rời đi công xưởng phương thức, cũng không cần đi nếm thử dùng bạo lực rời đi. Nếu không cũng chỉ có một con đường chết. Nếu như tìm tới chính xác rời đi phương pháp, nhớ kỹ cho chúng ta nói một chút. Tương phản, nếu như chúng ta tìm tới, chúng ta cũng sẽ nói cho ngươi. Cái cuối cùng, đó chính là cách cái kia gọi là tạ ngải sam nữ hài xa một chút. Ngàn vạn nhớ kỹ đừng tùy tiện tới gần nàng. Chỉ những thứ này, nghĩ kỹ tốt còn sống rời đi nơi này. Cũng đừng làm loạn. Trần Lam vứt xuống những lời này, liền chuẩn bị mang theo những người khác rời đi. Thiên Dã lúc này cũng phát hiện, gian phòng này cửa không có khóa lại, mà là dùng một cái rất cũ phương thức, dùng một khối vải bông, lặp đi lặp lại đem khóa tâm vị trí bao trùm, đem nó nhét vào khe cửa. Phương thức như vậy, cho dù là cửa là ở vào đóng lại trạng thái, vậy cũng không tính khóa lại. Nếu như ta cùng nữ hài kia tiếp xúc, liền sẽ chết sao? Thiên Dã tại Trần Lam trước khi đi trước một bước, mở miệng hướng đối phương hỏi. Bởi vì hắn phát hiện, tại Trần Lam đoạn này bô bô trong lời nói, chỉ có cùng tạ ngải sam tiếp xúc sau hậu quả không có nói tới. Không kém bao nhiêu đâu, chết được chậm một chút. Trần Lam đối với vấn đề này chỉ là qua loa trả lời. Nàng không tiếp tục làm dừng lại, trực tiếp mang theo những người khác từ nơi này địa phương rời đi. Cuối cùng Hoàng Mao thời điểm ra đi, còn ý vị thâm trường nhìn Thiên Dã một chút. Cả phòng an tĩnh, chỉ còn lại Thiên Dã một người. Hắn trên giường chờ đợi một lát, liền đứng dậy trong phòng di chuyển hai vòng quan sát một chút, đồng thời càng thêm nghiêm túc kiểm tra lại. thân thể mình có xảy ra vấn đề gì hay không. Bất quá ngay tại hắn nghiêm túc kiểm tra sau, hắn đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Trong thân thể ta quỷ trùng, làm sao thiếu đi nhiều như vậy? Thiên Dã phát hiện, hắn tại hôn mê sau tỉnh lại lần nữa. Những cái kia nguyên bản ký sinh trong thân thể quỷ trùng, không hiểu thấu thiếu đi một nửa, chỉ dư lại một bộ phận trong cơ thể hắn. Kỳ quái, bọn chúng đi đâu? Thiên Dã vì phòng ngừa trên người còn mất đi thứ gì mà không phát hiện, hắn trực tiếp đem thanh vật phẩm bên trong chớ chú nguyên lại lấy ra tới kiểm tra một lần. Không chỉ có là quỷ trùng, ngay cả ăn cận cái kia tồn tại cảm hồ lô cũng không thấy. Đúng thế, trong nhà vệ sinh Thiên Dã nghĩ đến có thể cho hắn cung cấp vài giây thở dốc thời gian hồ lô cũng đã biến mất. Hắn không biết quỷ trùng cùng hồ lô biến mất nguyên nhân là cái gì. Đã Trần Lam bọn hắn có thể nhặt được lưỡi búa, hồ lô kia cũng hẳn là sẽ phát hiện mới đúng. Món đồ kia không nhỏ, nếu như rơi xuống tại nhà vệ sinh liền có thể trông thấy. Sẽ không bọn hắn nuốt riêng à? Thiên Dã bỗng nhiên nghĩ đến điểm này. Chớ chú nguyên vật này, thế nào tới nói đều là cái bảo bối. Có người đỏ mắt cũng không phải không có đạo lý. Nhưng hắn vừa cẩn thận nghĩ lại, nếu như bọn hắn muốn đem hồ lô kia cầm đi, kia lưỡi búa làm chớ chú nguyên cũng nên cầm đi mới đúng. Căn bản liền không để lại cho hắn. Được rồi, hẳn không phải là bọn hắn. Thiên Dã chỉ có thể đem quỷ trùng cùng hồ lô biến mất lý do gom vào không hiểu vấn đề bên trong. Mà liền tại hắn kiểm tra trên người chớ chú nguyên thời điểm, hắn phát hiện trong đó một vật giống như có chút biến hóa. Cái này cá con là màu đỏ sao? Hắn đem thôn nạp cá con đặt trong tay, cẩn thận quan sát đến hiện nay đã trở nên màu đỏ bộ dáng. Tại trong ấn tượng, Thiên Dã cũng không nhớ kỹ cái này từ mụ mụ thế giới bên trong mang ra cá con sẽ là như vậy tiên diễm màu đỏ. Bộ dáng ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa. Chính là cái này nhan sắc, làm sao lại biến thành dạng này? Suy tư hồi lâu, Thiên Dã vẫn là không thể nghĩ ra lý do. Hắn rõ ràng cảm giác được, tại hắn mất đi ý thức đoạn thời gian kia, nhất định phát sinh qua việc gì. Chỉ là chuyện này, mất đi ý thức hắn không cách nào cùng đằng sau đến Trần Lam một đoàn người đều không biết được. Cuối cùng, sau khi kiểm tra xong, Thiên Dã tìm ra hai vấn đề. Một cái là đại bộ phận quỷ trùng cùng tồn tại cảm hồ lô biến mất. Một cái chính là thôn nạp cá con không hiểu thấu biến thành màu đỏ. Hai vấn đề này hắn biết trước mắt chỉ dựa vào suy nghĩ là không giải quyết được. Cho nên chỉ có thể coi như thôi. Thu thập xong, Thiên Dã đi tới trước cửa. Nhìn khóa cửa bị vải bông bao lấy. Trần Lam trước khi đi nói với hắn nói. Hẳn là đúng. Không phải đối phương cũng sẽ không để ý cái kia nhân viên quy tắc bên trên đồ vật. Dùng vải bông đem khóa cửa bao trùm lại, phòng ngừa bị khóa lại. Cho nên một khi chạm đến quy tắc, liền là đi chết một đường a. Thiên Dã nhớ tới trong nhà vệ sinh tao ngộ, vì khóa cửa mà dẫn đến, khiến cho hắn không khỏi ở trong lòng nhắc nhở chính mình. Tại chưa phát hiện vấn đề khác tình huống dưới, phải tận lực tuân thủ phía trên quy tắc. Bất quá, kết thúc kịch bản này phương thức, chính là rời đi công xưởng. Hắn suy nghĩ Trần Lam lưu lại đầu mối. Nếu như đây là sự thực, vậy hắn liền không cần giống trước mấy cái kịch bản. Trước tiên đi thăm dò rõ nhiệm vụ chính tuyến. Rời đi công xưởng hẳn là hắn mục tiêu. Bọn hắn có khả năng hay không gạt ta đâu. Thiên Dã nghĩ đến, hoàn toàn chính xác hắn trước đó cái gì đều không hiểu tình huống dưới. Muốn trực tiếp từ phòng an ninh đại môn rời đi. Sau đó đưa tới biến cố. Nếu không phải bởi vì sửa chữa kịch bản, hắn rất có thể trực tiếp đã chết ở nơi đó. Rời đi công xưởng nhiệm vụ, hẳn là không phải Trần Lam bọn hắn lung tung biên ra. Nhưng nếu như đây là sự thực, Thiên Dã lại cảm thấy đám người này ngay từ đầu cho hắn đưa tờ giấy. Sau đó lại đem hắn từ nhà vệ sinh khiêng ra ngoài. Hao tâm tổn trí cung cấp một đoạn lớn tin tức liền trực tiếp rời đi cử động. Thật sự là quá kỳ quái. Mặc dù trước mắt còn chưa hoàn toàn giải tính cách của bọn hắn, Nhưng nếu như chỉ là bởi vì trong lòng có lương tri, đơn thuần chỉ là vì cứu mình, kia vừa rồi rời đi thời điểm, liền sẽ không biểu hiện được như vậy không kiên nhẫn. Thiên Dã cảm thấy, Trần Lam bọn hắn rất có thể nghĩ từ trên người hắn đạt được cái gì, mới có thể lựa chọn cùng hắn chủ động liên hệ. Đám người kia, thật không phải một điểm hai điểm kỳ quái. Thiên Dã đang suy nghĩ. Đột nhiên, trước mặt hắn cửa phòng bị người đẩy ra. Hắn còn nghi hoặc có phải hay không Trần Lam bọn hắn lại trở về. Chuẩn bị lui về sau kết bước để bọn hắn vào. Bất quá, cửa sau khi được mở ra, xuất hiện ở trước mặt hắn, là một cái dẫn theo nhỏ bánh gato, mang trên mặt điểm tàn nhang, thần sắc có chút ngượng ngùng nữ hài. Tạ ngài Sam, Thiên Dã trông thấy nữ hài này sau, không khỏi gọi ra tên đối phương. Hắn không biết Tạ ngài Sam là thế nào tìm tới chỗ này tới. Nơi này hẳn là Trần Lam bọn hắn địa phương mới đúng. Ngươi tại sao cũng tới? Thiên Dã nội tâm suy nghĩ. Có hay không là Tạ ngài Sam cũng không phải tới tìm hắn, mà là tìm đến Trần Lam bọn hắn. Chỉ bất quá hắn vừa lúc đợi tại trong phòng này. Ta nghe nói ngươi sinh bệnh, choáng, té xỉu, cho nên muốn tới đây nhìn. Nhìn ngươi, Tạ ngài Sam cúi đầu, ánh mắt nhìn qua có chút bứt rứt bất an. Đưa trong tay bánh gato hướng Thiên Dã đưa tới. Cảm ơn. Thiên Dã có chút chất phác tiếp nhận bánh gato. Tạ ngài Sam cái này đột nhiên xuất hiện, cũng đem hắn chỉnh thành cà lam. Nhìn ngươi không có việc gì, ta cũng yên lòng. Cái này nhỏ bánh gato là đưa cho ngươi, ngươi nhanh ăn đi. Thiên Dã không nghĩ tới chính là Tạ ngài Sam đang nói lời này thời điểm, lại không có trải qua đồng ý của hắn, trực tiếp đẩy cửa đi đến. Chờ đến hắn kịp phản ứng muốn cùng nàng bảo trì khoảng cách, muốn cự tuyệt lúc, đối phương đều đã đi vào phòng, đồng thời còn quan sát bốn phía. Còn có giường à? Tạ ngài Sam ánh mắt đặt ở Thiên Dã trước đó nằm ở trên giường, miệng bên trong nhỏ giọng nhỏ thầm thì. Chẳng biết tại sao, Thiên Dã luôn cảm thấy đối phương nhìn thấy giường về sau, trong mắt của nàng bên trong giống như có loại không nói ra được cảm giác hưng phấn. Cách chương.